còn chưa đạt tới yêu cầu thấp nhất của cha mẹ. Đơn Dũng lắc đầu cười đứng lên, nhìn thấy cái đình giáp, Đổng Vĩ và Trương Vệ Hoa, Tống Tư Oánh nối nhau xuống xe, bất ngờ là Sài Chim Sơn cũng gần như tới cùng lúc, xa xa vẫy tay chào. Anh Đơn, bọn em. Tiểu Cá chạy tới nói được một nửa thì ngại ngùng không nói nữa. Đơn Dũng chỉ tầng hai nhà máy, bảo mọi người đi lên nói chuyện. Trương Vệ Hoa là người nhanh mồm, anh Đơn, có được không, sao anh chẳng tỏ thái độ? Ha ha ha, không tỏ thái độ chính là thái độ, nhớ trước kia mấy anh em mình kết bạn mò mẫn đi bộ cả tháng trời mới tìm thấy nơi này, trừ ủng hộ ra chẳng lẽ còn có thái độ nào khác? Đơn Dũng khoác vai Trương Vệ Hoa đưa ra câu trả lời làm hắn mừng quá nổi, lại hỏi Đổng Vĩ, ý cậu thế nào? Em thấy nên bán, chẳng dễ gì mà gặp phải tên ngốc như vậy, đừng để sau này tiền kẹt trong tay thì thảm. Đổng Vĩ đơn thuần là tiểu thị dân, lúc nào mở mồm ra cũng lo lỗ mấy vạn kia, yêu cầu của hắn không cao. Ừ, anh ủng hộ, có kiến thức. Tiểu Cái, cậu thì sao? Nếu bán đi có khả năng ảnh hưởng tới những điểm phân phối nước của cậu. Đơn Dũng vừa đi lên lầu vừa hỏi. Trương Vệ Hoa nhanh nhảu trả lời thay, không sao đâu anh Đơn, ông chủ Yến đồng ý rồi, mua cả điểm phân phối, tính ra còn lãi lớn. Đơn Dũng mở cửa mời mọi người vào, gọi cả lão Sài đang đi qua đi lại có biết có nên lên không, anh Sài, anh góp vui làm gì thế? À, trong nhà hết giấm, thuận tiện tới lấy một chai, lý do này thế nào? Sài Chim Sơn bịa ra lý do rất vớ vẫn làm Tống Tư Oánh phì cười. Đâu có người ngoài, lại chẳng phải cơ mật thương nghiệp gì, lát cho anh thùng 50 lít, ăn đã thôi. Đơn Dũng cố ý nói. Bốn cổ đông, hai người dự tính, đúng là chẳng có cơ mật gì, hơn nữa toàn là người quen, không khí thoải mái, chuyện mọi người không xảy ra, ai nấy yên tâm. Không ngờ Tống Tư Oánh bị ghẻ lạnh, vừa ngồi xuống đã nổ pháo, cậu này nói anh cũng ủng hộ, cậu kia nói anh càng tán đồng. Bao giờ thì ủng hộ tôi đây, năm nay bán đồ khô sắp có lượng lớn hàng lên thị trường rồi, giờ có mấy thương hộ tranh cướp hàng, anh thì hay lắm, đi một lèo hơn tháng, ném hết chuyện lớn chuyện bé cho tôi làm. Phát biểu hay lắm, mọi người không nói gì nữa, đều có chút vui mừng trên tai họa của người khác. Trước giờ Tống Tư Oánh luôn được coi là nhân vật số 2 sau Đơn Dũng, nếu không đã chẳng có chuyện đám Trương Vệ Hoa tới thuyết phục cô trước. Đơn Dũng cười hăng hắc, đó đâu phải chủ đề thảo luận hôm nay. Chúng ta thảo luận riêng được không? Mấy tên kia che miệng cười gian, Tống Tư Oánh bị kiểu nói mập mờ của y làm mềm lòng, không truy cứu nữa, có điều vẫn còn giận. Đơn Dũng an ủi, tôi tuyên bố, ngày mai tự mình xuống quê đi thu mua thổ sản, trả lại một tháng nợ Tư Oánh. Còn nữa, các anh em có yêu cầu gì, tôi thỏa mãn hết. Từ khi từ trại giam trở về, hành vi cử chỉ thường ngày của Đơn Dũng hoàn toàn khác trước kia, đến Sài Chim Sơn cũng nhận ra, cái khí thế hùng hổ của Đơn Dũng đã thoái hóa rồi, có lẽ vì không có tâm kết nữa. Hắn không rõ, nhưng mà hắn thích Đơn Dũng hiền hòa thế này. Chỉ là tính cách này ở chuyện làm ăn liệu có tốt. Chỉ vài câu rồi đi vào việc chính, Trương Vệ Hoa giới thiệu bên mua, mọi người thống nhất ý kiến, đợi Đơn Dũng vỗ bàn quyết định thì ai ngờ Đơn Dũng lật xem hợp đồng càng xem càng nhíu mày, cuối cùng vứt đi. Trương Vệ Hoa và Đổng Vĩ thất kinh, sợ có biến cố, cẩn thận hỏi, sao thế anh Đơn, anh không hài lòng sao? Đúng là không hài lòng, cậu và Đổng Vĩ ba thành cổ phần, thế thì tính ra mỗi người được có 30 vạn, ít quá. Đơn Dũng lắc đầu. Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ đều không hiểu thế là ý gì, nhưng trong lòng cảm kích, trước giờ Đơn Dũng luôn hào sảng, nghĩa khí, giờ chuẩn bị bán còn chê anh em kiếm được ít. Vậy còn không phải đơn giản à, đem cổ phần của anh chia cho bọn họ là xong mà. Tống Tư Oánh cố tình khiêu khích. Trương Vệ Hoa vội vàng đánh mắt, sợ cái tính thối của cô làm hỏng việc, không ngờ Đơn Dũng vui vẻ vỗ tay khen, ý hay, trong đây Tư Oánh là thông minh nhất. Thế này đi, các cậu bán cho họ không bằng bán cho anh cho mỗi đứa thêm 10%. Tốt nhất là đợi vài ngày nữa nhận hoa hồng năm nay xong hẳn bán cho anh, vậy là mỗi đứa có hơn 40 vạn nhé. Thế này, Trương Vệ Hoa sửng sốt, chuyện tự nhiên thế này làm hắn không hiểu nữa. Đổng Vĩ cái tên lúc nào cũng sợ mất tiền thì đơn giản hơn, có lãi là hắn gật rồi, không ngờ bị Trương Vệ Hoa ở dưới bàn đá cho một phát hất mặt về mấy người khác. Hắn nhận ra là Tiểu Ái không nói gì, Tống Tư Oánh lườm hai người họ, như bọn họ đã biến thành người ngoài. Tiểu Cái, ý cậu thế nào? Trương Vệ Hoa đa nghi, không quyết mà hỏi cái đình giáp. Trạch Nam Tiểu Cái đẩy cái kính to, hồ nghi hỏi, anh Đơn,